khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 270, phiên ngoại, Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần. Góc truyện audio.com, tuyết rơi như lông ngỗng bay đầy kinh thành to lớn. Trong hoàng cung, nơi nơi ngập mùi máu tươi, bọn nha đầu trên dưới vội vã. Không khí vô cùng khẩn trương làm cho người khác không dám hít thở. Phong Mạc Thần không để ý can ngăn của người khác, mạnh mẽ chạy vào thần hòa điện, nhìn khắp phòng đầy máu, và máu đỏ tươi trên tay của bọn nha hoàn mới biết được. Con gái của mình đã sinh ra rồi, hơi thở Bạch Ly Nhược mong manh, cung nữ bên cạnh hét lớn a, máu, máu, ngày càng nhiều, mau gọi người đến cầm máu. Phong Mạc Thần vừa từ Tây Vực vội vã trở về. Hắn đi chỉ vì đánh bại kẻ uy hiếp quốc gia mình. Hung nô và người hồ. Trước khi đi, hắn nói với Ly Nhược Nhược Nhi, ta sẽ nhanh chóng quay về. Nàng chờ ta, ai biết tại sao bởi vì một đứa bé, liền biến thành như vậy. Một nữ y đến cung nói với mọi người được rồi. Không có việc gì, mẫu tử bình an, Phong Mạc Thần, một đại nam nhân rong ruổi xa trường. Nam nhân không sợ bất cứ thứ gì. Ngồi xuống ghế ngà voi điêu khắc, ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Ly Nhược, đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng tắp, hai tay nắm chặt, khớp xương nổi rõ, nhìn ánh mắt Bạch Ly Nhược, đã nói lên hết thảy. Bạch Ly Nhược dịu dàng mỉm cười với hắn, giữa bọn họ, đã không cần đến ngôn ngữ. Ở đây, tất cả đều sáng tỏ, thị nữ Nhu Di ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên ai ra. Trong tay tiểu thư có một khối ngọc, Phong Mạc Thần ôm con, trong tay đứa bé nắm một khối ngọc đẹp đẽ, óng ánh trong suốt, không có tì vết, điêu khắc không rõ, vô cùng tinh xảo, hoa tướng quân lau nước mắt, nở nụ cười là ai bướng bỉnh đem để vào đùa cho mọi người vui vẻ hả? Mọi người hết sức kỳ quái, không có mà, vốn là tiểu thư trời sinh đã có, nhưng mà, đây cũng quá thần kỳ. Trẻ con mới sinh tại sao lại nắm trong tay một ngọc thạch? Bạch Ly Nhược đau đớn rên rỉ vài tiếng, sau đó mạnh mẽ chống người dậy, nói con của ta đâu? Đưa đến đây cho ta ôm. Hoa phu nhân bế đứa bé nói đứa bé này, đặt tên là gì? Phong Mạc Thần bỗng nhiên chuyển sự chú ý đến khối ngọc đứa bé nắm trong tay. Nói đứa bé này tên là Phong Huyền Cần, Huyền Cần, Huyền Cần, tên như ý. Sinh ra trong tay đã nắm mỹ ngọc không chảy xước, tên này là thích hợp nhất, đứa con gái mới sinh ra dù vẫn là trẻ con, lại mi thanh mục tú, rất giống đôi mắt hòa ái của Bạch Ly Nhược. Phong Mạc Thần ôm con gái trong lòng, thật rất vui vẻ, vào chiều đã nói ta có con gái, vốn trong nhà chỉ có con trai, bây giờ con ta đã được sinh ra rồi ha ha ha, toàn bộ đại thần đều vui vẻ theo. Một tháng sau, tiệc đầy tháng công chúa, Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần ôm Tuyết Cẩn mới sinh ra. Ngồi ở trên bàn dài bạch ngọc, tươi cười vô cùng sán lạn, người thân và bạn bè đều đến ăn mừng sinh mệnh mới của hoàng thất. Giống như thiên hạ được đại xá, lúc mọi người cao hứng, một vị khách kỳ lạ không mời mà đến bay vào, dựa vào cửa lớn màu đỏ nói công chúa hoàng thất. Lớn lên nhất định có mệnh làm vương phi, chắc chắn gả cho người phú quý. Vừa dứt lời, người cũng biến mất không rõ. Khách khứa đều hết sức kỳ quái hắn là ai vậy? Nói lộn xộn gì vậy? Phong Mạc Thần không hổ là người từng trải. Hắn cười ha ha vài tiếng nói mọi người đừng sửng sốt. Chuyện này không tốt sao? Chuyện rất tốt, rất tốt đó. Mọi người nói ai ôi? Hoàng thất xuất hiện vương phi rồi. Vì thế lại tiếp tục vui vẻ, tiểu Huyền Cần trong lòng Bạch Ly Nhược dường như cũng nghe được. Miệng y y a a tựa hồ là đồng ý với lời nói của người kỳ lạ kia. Cách chương.